Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thân Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thegioiaudio.org. Chương 31: Người vũ trụ nhỏ. Tử cân nặng này là tử tôi ghét nghe nhất. Kể từ khi sinh xong, càng ghét hơn nữa. Nhìn chính mình trong gương, thế nhưng đã thành người có bụng 6 múi, thật bi ai. Cân nặng tựa như một cây kim đâm vào lòng tôi, đau à, đau tới mức tôi vừa thấy cái cân sẽ phát điên. Tôi đã sớm quên sự thoải mái khi được Khang Giật ôm kiểu công chúa. Nói đúng ra, kể từ khi tôi thành bụng 6 múi, hắn chưa cho tôi cái ôm công chúa nào. Tôi nghe người ta nói, kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ là có thể gầy. Tôi đã kiên trì 8 tháng rồi, tại sao không hiệu quả một chút nào hết vậy? Đấm ngực. Thứ bảy, tôi nghỉ ở nhà, đón Cách Cách từ nhà mẹ tôi về. 5 ngày trước Khang Giật bay đi thị sĩ, nói là có thể về vào giờ cơm chiều nay. Buổi trưa, tôi cho con bú xong, dỗ Cách Cách ngủ, một mình ngồi trên sofa xem DVD. Nhìn thấy nam chính giữa biển hoa, trò nữ chính một cái ôm công chúa, nhẹ giọng thì thầm với nhau. Cảnh này đã làm nổi lên một mối khúc mắc trong lòng tôi. Tôi quyết định, nhất định phải bật Khang Giật ôm tôi một cái giống vậy, nếu không, tôi chết cũng không nhắm mắt. Để giảm bớt gánh nặng cho Khang Giật, nguyên một ngày tôi chưa ăn gì, giải khát đều dùng loại tự sản tự tiêu là nước bọt. Trong lúc đó, còn phải cho Cách Cách bú. Trong sự đói khổ lạnh lẽo đó, Khang Giật đã trở lại. Ruột, anh đã trở lại. Bộ mặt háo sắc của tôi đã khởi động. Khang Giật bày ra bộ mặt tóc gáy dựng đứng lên, để phòng nói. Miểu miểu, em muốn làm gì vậy? Hắc hắc. Tôi cười gian. Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa cười như vậy bao giờ. Hắn lập tức rút lui từng bước. Em muốn ôm công chúa. Đây là thanh âm mà háo sắc trong háo sắc mới có thể phát ra. Bịch bịch một tiếng, giỏ hoa quả vừa mua về trong tay Khang Giật rơi xuống đất. Anh phản ứng kiểu gì vậy? Tôi chống nạnh, nhìn như một ấm trà cỡ bự. Hắn lắc đầu như chống bỏi. Vậy anh lại đây ôm em, được không? Giọng nói kiểu này, tôi cảm thấy có lẽ háo sắc cũng không nhất định phát ra được. Hứm! Mặt tôi bắt đầu biến sắc. Anh lập tức ôm em, lập tức! Hắn biết nếu phản kháng, kết cục sẽ là buổi tối ngủ sofa. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn giơ đôi tay mạnh mẽ của mình ra. Nhưng mà đợi hồi lâu, hắn lại không có động tác gì. Chỉ đứng cạnh tôi, thoạt nhìn giống như không biết nên đưa tay chỗ nào thì tốt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, biết cân nặng hiện thời của mình đối với hắn mà nói là cần phải giảm sóc. Đang lúc tôi cho rằng máy giảm sóc của hắn sắp chết máy rồi, thì tôi phát hiện hình như hắn đang suy tư gì đó. Ruột! Nghe tôi nói, hắn lộ ra nụ cười thật đẹp, cười rất gian trá. Anh cười cái gì, ôm không được cứ việc nói thẳng, không cần cười gian. Làm sao vậy được, đương nhiên là anh ôm được, chỉ có điều. Cái gì? Chỉ có điều. Tay anh có thể là vì dùng sức quá độ mà bị rút cân. Rút cân xong rồi có thể bị co rút. Co rút kết quả chính là tay không kiểm soát được, tự động run run. Hắn nâng tay lên trước mặt tôi, minh họa cho cái gì gọi là không kiểm soát được, tự động run run. Em nói xem, ngày kia anh lên máy bay, run run một cái, ấn sai nút trên bảng điều khiển. Vậy thì làm sao bây giờ? Miểu miểu, có muốn anh ôm không? Tôi chừng mắt nhìn hắn, hận không thể chừng thành một lỗ thủng luôn. Giật! Cái gì? Em muốn ăn cơm sườn rán. Tôi cũng sắp đói điên rồi. Vì sao? 10 vạn cái vì sao? Vì sao tôi không đấu lại hắn đâu? Thượng đế rất không công bằng nha. Ăn cơm xong, đúng là ăn cơm sườn rán. Khang Dật tự mình xuống bếp nấu. Bây giờ tôi không động đậy một cái móng tay, chỉ lo chăm sóc con gái là được rồi. Dật, sữa bột được chưa? Tôi ôm cái cách đi ra phòng ngủ. Khang Dật vừa tắm rửa xong, đang bước ra phòng tắm. Xong rồi, ở trên bàn. Cách cách tuy rằng là bé gái, nhưng sức ăn rất lớn. Điểm này rất giống Khang Dật, ăn rất nhiều. Tôi cảm thấy kho lúa của tôi đã vượt qua vú em rồi, cũng không đủ cho nó ăn. Bất quá, cho bú 8 tháng, cho dù là sữa nguyên chất, cũng bị pha loãng, uống thêm sữa phụ vẫn là điều tất yếu. Cách cách ngoan, mẹ cho con ăn cơm. Phụt, phụt. Nó phụt mấy cái bong bóng nước bọt ra, mở to đôi mắt sáng trưng, mặt mày lại nhăn quéo. Tôi cứ cảm thấy kỳ quái mãi, con bé này mỗi lần cho nó bú, sẽ nhíu mày, có vẻ mặt giống như, con đói lâu rồi, cho con bú nhanh lên vậy. Tôi lắc đầu, không có đâu, mới có 8 tháng thôi, làm sao có vẻ mặt này được, nhất định là tôi nhìn lầm rồi. Tôi thử thử độ ấm của sữa, vừa đúng, cách cách giống như thật vội, cua quạng cặp chân béo như củ sen của nó. Tôi nhanh chóng dùng núm vú cao su bịt miệng nó lại. Nó lập tức bú ung ục. Miếu miếu, có nặng không? Để anh ôm. Khang Duật ngồi vào cạnh tôi, đùa với con gái đang bú sữa. Nặng, tôi thành thật nói. Mẹ nói, chưa thấy qua đứa bé nào ăn nhiều như vậy. Khang Duật giơ tay ra, ôm lấy cái cách từ lòng tôi, thật tự hào nói. Giống anh. Tôi rớt mồ hôi. Ăn nhiều mà hắn còn nguyện ý thừa nhận giống chính mình. Còn ăn nhiều như vậy, có nhiều sữa bột hơn cũng không đủ. Nó ăn nhiều hơn đứa nhỏ cùng tháng ít nhất nửa muỗng. Không sợ, ngày mai anh làm cho mấy người đó, mỗi người thêm một hộp. Khang Dật vỗ vỗ tóc cách cách, vẻ mặt như có con gái, mọi việc đều dễ dàng. Tôi lại rớt mồ hôi. Lại làm cho tôi nhớ lại sự tích gài vĩ đại của hắn. Năm 2008 bùng nổ sự kiện sữa độc, chính là sự kiện sữa có melanin, lan đi rất xa, phạm vi rộng, làm cho rất nhiều cha mẹ vừa sinh con, không dám mua sữa trong nước. Cách cách vốn rất thích sữa bột nhập khẩu, nhưng mà hãng sữa này trong nước lại thiếu hàng, làm cho tôi vô cùng lo lắng. Khang Dật có thể thừa dịp lúc đi nhận nhiệm vụ mua về, nhưng trong công ty có một đồng nghiệp giới thiệu một loại sữa bán ở Nhật Bản, nói là loại sữa này vô cùng tốt, khen tới mức giống như thuốc tiên vậy. Khang Dật vừa nghe là hàng Nhật Bản xong, không đả động gì, nhưng mà tôi đã so sánh qua rồi, đúng là hiệu sữa của Nhật kia tốt hơn. Vì con gái, tinh thần tẩy chay hàng Nhật của Khang Dật có chút buông lỏng. Nhưng mà hễ nghĩ tới việc phải mua gì đó của Nhật, vẫn rất khó chịu. Vì vậy, hắn gài một số đồng nghiệp chuyên bay tuyến Nhật Bản trong công ty, dùng nhược điểm của bọn họ để áp chế, mỗi người mỗi tháng công hiến miễn phí một hộp, nếu không, đừng trách hắn vô tình. Ý của hắn là vì tôi cho cách cách, hắn đồng ý xài sữa Nhật, nhưng mà kiên quyết không xài tiền của chính mình. Tôi tò mò hỏi hắn, sao anh bắt được nhược điểm của người ta? Khang Dật trả lời, miểu miểu, cơ hội phải do chính mình tạo ra. Tôi không nói gì, thì ra mấy cái nhược điểm này là do chính hắn tạo ra hết, thật sự là quá nham hiểm. Bình thường cách cách ăn no xong sẽ ngủ, nhưng mà nếu như Khang Dật ôm nó có vẻ rất hưng phấn, thật rõ ràng, con nhỏ này rất thân thiết với cha, gì? Miểu miểu, em trông con cả ngày rồi, cũng mệt mỏi, đi tắm đi, để anh dỗ cách cách ngủ. Tôi nhịn không được nhắc nhở, đừng chơi với con say sưa quá, hễ anh chơi với nó sẽ say mê, đừng giống như bữa trước, làm cho nó rõ ràng buồn ngủ muốn chết, lại chết sống không chịu ngủ, cứ đòi anh dẫn đi linh tinh. Biết rồi, cách cách ngoan nhất, đúng không? Hôm nay bà dỗ cách cách ngủ, được không? Hắn ôm cách cách lắc lư lắc lư. Tôi đi tới cửa phòng tắm, còn nghe tiếng hắn đùa với cách cách. Có nhớ ba không? Có nhớ không? 5 ngày rồi ba không thấy cách cách nha. Cách cách có nhớ ba không? Cách cách của nhà mình thật xinh đẹp, còn thơm ngào ngạt. Tiếp theo, Khang Dật bắt đầu dùng mấy cọng dâu mới mọc ra, cọ cọ cách cách, cọ khuôn mặt nhỏ xíu của nó, cọ cánh tay nhỏ xíu của nó. Đây là việc gần đây hắn thích làm nhất. Cách cách rất vui, cách cách cười to, hai cánh tay với hai cái chân nhỏ xíu cũng không an phận, quẫy quẫy. Hai cha con nhà này, tôi hoàn toàn không còn cách nào khác. Chân vừa bước vào phòng tắm, thình lình nghe được Khang Dật cọ cọ mặt cách cách, nói: "Cách cách ngoan, đi ngủ nha, nửa đêm đừng tỉnh lại nha, ba có chuyện rất quan trọng phải làm, hử, hiểu chưa?" Chuyện rất quan trọng, nửa đêm hắn có thể làm cái gì, còn có thể làm cái gì chứ? Tôi đỏ mặt liếc nhìn hắn, hắn cũng vừa khéo ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chờ mong. Dầm một tiếng, tôi mạnh tay đóng cửa lại. Cái tên này, cho dù làm ba rồi thì thế nào, không phải vẫn biến thái như cũ sao? Tắm rửa xong, tôi lau khô tóc, đi vào phòng ngủ. Cái cách đã nằm ngủ trong nôi, dương mắt nhìn về phía Khang Dật đang nằm trên giường. Hắn đang nằm nghiêng, dùng khử tay chống đầu nhìn tôi, tư thế kia, bộ dạng kia, giống như con chó nhỏ đang vẫy đuôi. Hắn vỗ vỗ phần giường còn lại. Miểu miểu, đến đây, quý báu từng giây từng phút a. Tôi bị sặc một cái, từ này dùng thật sự rất đúng chỗ. Lục cách cách được 3 tháng, hắn mới dám chạm vào tôi. Rốt cuộc là bị lần sinh của tôi dọa đến chết. Bất quá, khôi phục rất nhanh, hắn lại bắt đầu giống motor, phát huy uy lực, không biết mệt mỏi. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn rất sung sướng, nhưng khác với hồi xưa chính là trên người tôi lại thêm một chỗ cho hắn lưu luyến vạn phần. Hắn luôn hôn vết sẹo do mổ để lại của tôi, lại luôn luôn hỏi: "Miểu miểu, còn đau không?" Bị hắn hỏi đến phiền, tôi chỉ phải trả lời: "Sẹo liền rồi, quên từ đời nào." May mà, tuy rằng tôi là bụng sáu múi, nhưng mà lúc nằm thì bụng cũng bằng phẳng, cũng thật kỳ tích, không có vết dạn. Nếu không, làm sao tôi cho hắn hôn được? Vì vậy, hắn đối xử với tôi rất dịu dàng. Nhưng mà, dù chỉ chưa được 5 phút, hắn sẽ bắt đầu kích động, sau đó lại hung mãnh. Tôi bị hắn ép buộc lâu rồi, cũng từ từ quen dần. Nhưng không biết có phải do động tĩnh của chúng tôi quá lớn hay không, cách cách sẽ ở mỗi lần chúng tôi vui thích lúc nửa đêm, tỉnh lại khóc lớn, làm cho hai chúng tôi dở khóc dở cười. Cho nên, nói chuyện rành rật từng giây từng phút rất quan trọng nha. Hôm nay, hắn cũng rất kích động, rất hung mãnh, ép buộc tôi tới mức thở không nổi. Mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ bay về đều như vậy. Có đôi khi, thật sự nhịn không được, tôi liền nghĩ, muốn giơ tay lên tát hắn một cái. Kêu hắn nhẹ một chút, nhưng mà hắn không nghe, cứ đòi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vì vậy, cái cách lại khóc, wa wa wa. Hắn đang xa vào cực lạc nóng bỏng kia, căn bản không thèm quan tâm. Tôi hô hấp dồn dập, những lời nói ra lại ngắt quãng triền miên. Giật, cách cách, cách cách. Hai mắt hắn chợt đen lại, cắn răng nói: "Anh cho phép con tự phát huy 5 phút." Lúc này, hắn không còn là ông bố ngốc nghếch nữa rồi. 5 phút sau, cách cách khóc to hơn, quả thật là gân cổ lên khóc, hoàn toàn không có ý định ngừng. Khang Dật thở hổn hển thật mạnh, nói nhỏ như vô cùng khó chịu: "Cái bóng đèn nhỏ này." Tôi và hắn đành phải lưu luyến tách ra, khoác vội áo ngủ liền vọt tới nôi xem. Cách cách vừa thấy khuôn mặt của tôi và Khang Dật, cũng không cần chúng tôi dỗ, lập tức liền ngừng khóc, nức nở mấy tiếng, bắt đầu cười khanh khách. Cười một hồi, nó giơ đôi tay béo mũm mĩm ra, gãi gãi cặp mông nhỏ của mình, nghiêng người một cái, đưa mông ra với hai chúng tôi. Ngủ! Gáy tôi liền lập tức xuất hiện vô số vạch đen. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng mà lần nào? Giật, có phải con cố ý không? Tôi không thể không đoán như vậy. Khang Giật sờ sờ cằm của mình, suy nghĩ sâu xa, Cuối cùng, ánh mắt sáng ngời, tự hào nói, quả nhiên giống anh. Tôi trực tiếp bị mấy vạch đen trên gáy vùi lấp. Lúc cách cách một tuổi, có một ngày tôi đổi tã cho con. Vì có thể dạy cho nó biết lúc đổi, tôi nhắc đi nhắc lại với nó. Nếu không muốn thối thối, khi mà thối thối, mẹ đổi tã cho cách cách, cách cách có muốn không? Qua một hồi lâu, nó không nhúc nhích gì. Tôi nghĩ là nó không muốn thối thối, lật đật thay tã sạch cho nó. Hôm đó là cuối tuần, là ngày khai mạc Olympic, tôi tan tầm liền đón cách cách về nhà. Hai ngày nghỉ còn đều do tôi chăm sóc, Khang giật lại bay đi Thụy Sĩ, ba ngày sau mới về. Tôi phải nhanh chóng dỗ nó ngủ, lúc đó mới có thể ăn khoai tây chiên, uống nước có ga, im lặng thưởng thức sự kiện thế kỷ này. Ai ngờ, vừa mới đổi xong, còn chưa kịp dán lại đâu, tôi nghe bẹp một tiếng, một mùi chua thối xông vào mũi. Tôi khiếp sợ nhìn nó thật vô sỉ cười khanh khách. Tôi kéo cái tã vừa đổi xong xuống, quả nhiên trên mặt bị nhiễm một vùng màu vàng chanh. Tôi nhịn không được mắng nó, còn lừa mẹ. Cách cách lúc này không cười khanh khách nữa, chỉ là khóe miệng ngoéo một cái. Trong mắt toa ra một tia gì đó, như có như không. Tôi dụi mắt, lại dụi mắt. Hiển nhiên không phải do tôi nhìn lầm rồi. Vẻ mặt này rất quen thuộc, quả thật giống Khang giật y như đúc. Cười nham hiểm, không ngờ nó lại đang cười nham hiểm. Tôi đột nhiên như bị sét đánh trúng, chấn động một cái. Chẳng lẽ tôi sinh ra là một người vũ trụ nhỏ, chết rồi à?